Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2685, chương 2685, thiên vương hàng lâm. Lúc này Diệp Lăng, cảm giác mình khoảng cách thần hoàng hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa xa, thậm chí thần hoàng hậu kỳ cảnh giới, giống như một lớp giấy hồ đồng dạng, chính mình theo liền động động tay. Là có thể đưa nó xé nát. Nếu là có thể thừa dịp cái này cơ hội, bế quan thời điểm trực tiếp đột phá đến thần hoàng hậu kỳ, như vậy đối với ta mà nói, tuyệt đối là một cái lớn bay vọt mạnh. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, loại trạng thái này trăm năm khó gặp. Nếu như không thể bắt được, vậy thì thật là đáng tiếc. Chỉ là hiện tại hắn cần nhất chính là trước theo thôn thiên quyết tác dụng phụ chung đi tới. Nếu không tất cả đều là nói suông. Bây giờ Diệp Lăng tình trạng cơ thể hỏng bét rất, toàn thân cũng như cùng chết héo cây già một dạng, không có bất kỳ sinh cơ, ảm đạm vô quang, vẫn là đợi được khôi phục sau đó mới nói đi. Diệp Lăng lắc đầu, bắt đầu hết sức chuyên chú khôi phục tu vi của mình. Nếu như không chuyên tâm nói, chỉ sợ hắn tu vi này được đủ 3-4 ngày mới có thể khôi phục. Cùng này đồng thời, ở mênh mông tinh không bên trong, nhất tôn thân ảnh hoành độ hư không, khuôn mặt đạm mạc màu sắc ở thân thể của hắn bốn phía hư không vặn vẹo đổ nát không ngừng, khiến lòng run sợ. Nạp Lan vị diện, thân ảnh ấy mâu quang dường như xuyên qua nghìn vạn dặm một dạng, thấy rõ thiên địa, mà sau đột nhiên con ngươi sáng lên, hướng phía trước nhanh chóng lao đi. Hưu, thân ảnh dường như cực quang, trong nháy mắt biến mất. Đợi được lại xuất hiện thời điểm, đã tới Nạp Lan vị diện trên. Lên, khoảng không, thân ảnh lưu động, cái này vị diện bên trong vẫn còn có cái này chờ bảo bối tồn tại. Thoạt nhìn cái này vị diện đã từng xuất hiện qua đáng sợ cường giả a, chỉ là hậu bối không có một cái phát hiện. A hát, nhưng thật ra tiện nghi ta. Cái này cường giả lắc đầu, cười nhạt một tiếng nói đạo. Oanh, sau một khắc, hắn phủ xuống, thành công hàng lâm đến rồi Nạp Lan vị diện. Mà khi hắn phủ xuống một khắc kia, canh giữ ở Diệp Lăng bên ngoài nhà gỗ Hạ Lạc Thần, trong lòng thịch một tiếng, sắc mặt đại biến, nguy rồi, có người đến. Hạ Lạc Thần lập tức hướng Diệp Lăng chỗ ở gian nhà chỗ điên cuồng lao đi. Nhưng là nàng chưa kịp đi tới đây, một đạo thân ảnh lại quỷ dị xuất hiện ở trước mặt nàng. Cái này người xuyên tử kim trường bào, đầu đội kim quan, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chắp hai tay sau lưng. Nhưng là một đôi mắt lại giống như giấu giếm càn khôn. Lạc Thần công chúa, bản tọa lễ độ. Nam tử này mỉm cười, hướng Hạ Lạc Thần gật đầu. Rầm rầm, cùng này đồng thời, Tiểu Hồng cùng điều ra thân ảnh cũng là điên cuồng bay nhanh đến rồi Hạ Lạc Thần bên cạnh. Nhưng là khi chúng nó thấy được cái kia hàng lâm thân ảnh thời điểm, khuôn mặt hoảng sợ. Thiên vương, dĩ nhiên là thiên vương nhân vật khủng bố. Cái này chờ đầu sỏ, phóng nhãn mênh mông tinh không bên trong, đều tuyệt đối coi là trên. Lên, cự vô bá a, có thể chấp trưởng nhất phương, đánh chết điều ra nó cũng không nghĩ ra, vậy mà lại có thiên vương cấp bậc khủng bố đầu sỏ hàng lâm. Điều này làm cho nó căn bản không cách nào tưởng tượng, tâm thần kinh hãi không gì sánh được. Tác Lạp Đồ, ngươi tới làm gì? Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc từ thương bạch khôi phục được đạm mạc màu sắc. Khí thế đáng sợ theo người của nàng trên, lên, chậm rãi lên, nhộn nhạo ở bốn phía. Phụng vô đạo hoàng tử chi mệnh, đến đây mời công chúa trở về. Cái này mênh mông tinh không quá mức nguy hiểm, công chúa lưu lạc ở bên ngoài, có lẽ sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Lại phụng ngư tổng quản chi mệnh, đánh chết Diệp Lăng. Cái này Tác Lạp Đồ cười nhạt một cái nói đạo, hời hợt nói, chỉ nhẹ nhàng ở hư không bên trong như thế lôi kéo. Một đạo đáng sợ hố sâu xuất hiện, Thiên Vương Tác Lạp Đồ, đại hạ biên giới bên trong lừng lẫy nổi danh đầu sò. Chấp trưởng nhất phương lãnh thổ, uy trấn bát phương, hơn nữa làm người tâm ngoan thủ lạt, là Ngư Vô Phục thủ hạ chính là đại tướng. Mặc dù là Hạ Lạc Thần cũng không nghĩ đến, cái kia Ngư Vô Phục dĩ nhiên đem cái này Tác Lạp Đồ phái tới. Đây quả thực là muốn nàng và Diệp Lăng mệnh a. Tác Lạp Đồ, ngươi dám uy hiếp bản tỏa? Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, lạnh giọng quát, bây giờ ta vẫn là đại hạ biên giới công chúa, ngươi một cái chính là thiên vương cũng dám tới này bắt ta. Đừng nói ngươi, coi như là thiên tôn cũng không dám. Hạ Lạc Thần mặt sắc âm trầm tới cực điểm. Một ngày cái này Tác Lạp Đồ xuất thủ, Diệp Lăng chắc chắn phải chết, mà nàng cũng khẳng định trốn không thoát, phải bị mang về, trở về kết cục rất đơn giản, cái kia nhất định phải chết. Lạc Thần công chúa, bản tọa nhát gan, ngài có thể đừng dọa ta, ngài cái này thiên kim thân thể, bản tọa tự nhiên là không dám động, ta chỉ là phụ mệnh muốn đem ngươi cho mang về mà thôi. Còn cái kia Diệp Lăng, Tác thì là muốn chết, cũng xin công chủ cho cái phương tiện tránh ra, nếu không, nếu như bản tọa không cẩn thận thương tổn tới công chúa, chẳng phải là chuyện ăn năn. Tác Lạp Đồ lắc đầu, Hạ Lạc Thần hắn tự nhiên là không dám giết, bây giờ Hạ Lạc Thần, ngoại trừ Ngư Vô Phục cùng Hạ Vô Đạo hai người bên ngoài, ai dám động đến? Tác Lạp Đồ, người thật to gan, phụng Ngư Vô Phục mệnh lệnh đến đây tru diệt Diệp Lăng. Ta hỏi ngươi, Ngư Vô Phục xem như là cái thứ gì? Bất quá chỉ là một cái chó thiến mà thôi. Nếu như bản tọa muốn lấy mạng của hắn, cũng chỉ là một ý niệm, lập tức bò trở lại cho ta. Đồng, Hạ Lạc Thần bước ra một bước, thân sau vạn tấm hồng quang trùng thiên, qua sông thiên địa. Đem toàn bộ hư không đều cho che giấu, khủng bố rộng lớn, hơn nữa làm người ta chấn động lay động. Ô, Lạc Thần công chúa dĩ nhiên đột phá đến thiên thần, đáng mừng có thể chúc mừng a. Thoạt nhìn, Lạc Thần công chúa đây chính là gặp không nhỏ kỳ ngộ a. Chỉ là xin lỗi, hiện tại bệ hạ bế quan, tất cả sự vật giao cho Ngư tổng quản. Hắn xuống mệnh lệnh, chính là ý chỉ, công chúa, tránh ra hoặc là ta xin ngài tránh ra. Tác Lạp Đồ cười khan một tiếng, lập tức lắc đầu, ba ba ba, đột nhiên, cái này Tác Lạp Đồ chân xuống, từng luồng như rung động một dạng lực lượng nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt dương kích tứ phương, dĩ nhiên oanh lấy cái kia khắp nơi ngày hồng quang, sinh cho nổ nát thành cặn bã. Dễ như trở bàn tay một dạng, Hạ Lạc Thần bộc phát ra khí thế, căn bản không có bất kỳ ngăn cản lực. Lạc Thần, rầm rầm, Tiểu Hồng cùng điểu ra, điên cuồng phi lướt đến rồi Hạ Lạc Thần trước người, nhưng là còn không có chờ hai vị này nói đây, dĩ nhiên thân thể cứng đờ, một đầu ngã xuống đất lên, phù phù phù phù, a hát. Hai cái chính là tiểu xúc sinh mà thôi, cũng dám đứng ra, nể tình cùng Lạc Thần công chúa là bằng hữu, ta tha các ngươi một mạng, nếu như nếu có lần sau nữa, thần hồn câu diệt, cái này Tác Lạp Đồ đồng tử bên trong, một đoàn quỷ dị vòng xoáy tiêu tán, mà sau cười tủm tỉm chỉ một điểm, cái kia Hạ Lạc Thần thân ảnh không khỏi tự chủ hướng một bên bay đi. Tác Lạp Đồ, Tác Lạp Đồ, ngươi nếu là dám thương tổn Diệp Lăng một cọng tóc gáy, ta và ngươi không để yên. Ngư Vô Phục không bảo đảm ngươi, Hạ Vô Đạo không bảo đảm ngươi, ta nhất định giết ngươi. Hạ Lạc Thần trong mắt màu đỏ tươi như máu, điên cuồng giống giận, hầu như muốn qua đời. Nàng đột phá đến thiên thần, cũng không có bất kỳ ngăn cản lực ngăn trở cái này thân là thiên vương Tác Lạp Đồ a. Nhưng là phải là làm cho hắn tiến lên, ở trong đó khôi phục Diệp Lăng, chắc chắn phải chết. Công chúa, muốn giết ta cũng là trở về chuyện sau đó tình. Bây giờ còn mời giữ yên lặng. Tác Lạp Đồ nhếch miệng cười, vừa sải bước ra, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt vắng vẻ không gì sánh được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?